bái kiến hai vị nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Lục Thiếu Du lập tức đi tới trước mặt Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi rồi hành lễ. Vào thời điểm mấu chốt, mấy vị nhạc phụ nhạc mẫu này cũng đã tới kịp. Thiếu Du, con không sao chưa? Khâu Mỹ Vi nhanh chóng hỏi Lục Thiếu Du, tiểu tế không có việc gì, cũng không đáng ngại cho lắm. Chương 58,